Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, giết. Aizen ngay tức thì tiến mạnh đến Urahara Kisuke bên người. Isin Kurosaki và bốn phong viện Yoruichi vậy vọt tới. Ngay cả là lấy một địch ba Aizen vậy không chút nào rơi vào hạ gió. Kính Hoa Thủy Nguyệt không ngừng quấy nhiễu ba người ngũ giác, nhưng không phải tuyệt đối điều khiển, bởi vì tuyệt đối thôi miên cần phải tiêu hao tự thân linh áp. Trong chiến đấu linh áp muốn ổn định thi triển tuyệt đối thôi miên không phải một chuyện dễ dàng. Chuyện, đồng thời một chọi ba còn muốn chiếu cố tuyệt đối thôi miên. Không thể nghi ngờ đối với tự thân linh áp phân phối và nắm trong tay là to lớn khiêu chiến. Bỗng nhiên, Yoruichi trong tay chảm phách đao đâm về phía Isin Kurosaki tim. Bất ngờ không kịp đề phòng, Isin Kurosaki mắt xem phải bị đâm thủng tim. Urahara Kisuke chảm phách đao đột nhiên đỡ Yoruichi chảm phách đao. Đồng thời đem hai cặp mắt kiếng dùng nhanh nhất tốc độ đeo vào Isin Kurosaki và Yoruichi trên mặt. Vào giờ khắc này, mới vừa còn điều khiển ngũ giác để cho Yoruichi lầm lấy là Isin Kurosaki là hắn Aizen trong lòng. Căng thẳng, trực giác nói cho hắn, hắn Kính Hoa Thủy Nguyệt bị phá giải, bó tay chịu trói đi. Urahara Kisuke đỡ một chút cái mũ cười nói, người Kính Hoa Thủy Nguyệt có thể che giấu ngũ giác, nhưng là chúng ta ba cái bây giờ đều không dựa vào ngũ giác phong tỏa ngươi. Ta mang mắt kính từ mang dò xét thủ đoạn, sau đó đổi thành là tinh thần ba trực tiếp truyền cho óc không cần ngũ giác cũng có thể phong tỏa. Ngươi không đủ tự tin. Aizen đột nhiên cười nói, Urahara Kisuke không giải thích. Hắn thật đúng là lấy là Urahara Kisuke phá giải Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nhưng là bây giờ xem, hắn chẳng qua là phá giải một số. Đích xác có thể thông qua tinh thần ba tránh ngũ giác trực tiếp phong tỏa hắn. Nhưng là ngũ giác tác dụng có thể không chỉ là phong tỏa kẻ địch. Điều khiển ngũ giác, Isin Kurosaki ba người đột nhiên phát hiện trước mắt thấy hết thảy thay đổi bọn họ trước mắt nơi. Gặp chỉ còn lại một cái không ngừng xoay tròn xoắn ốc hình ảnh. Mà bọn họ bên tai đột nhiên truyền tới the thé chói tai duệ tiếng. Bọn họ lỗ mũi đột nhiên ngửi được để cho người nôn mửa thơm nồng. Bọn họ trong miệng đột nhiên truyền tới khó có thể dùng lời diễn tả được hôi thối. Bọn họ da đột nhiên truyền tới lửa cháy bừng bừng đốt người trước cảm giác đau. Năm loại ngũ giác, tính sát thương không mạnh nhưng là sẽ cho người cực đoan khó chịu. Dưới tình huống này, làm sao còn bình tĩnh tập trung tinh thần thông qua tinh thần ba phong tỏa Aizen thân phận thật sự. Bốn người giao thủ lần nữa. Không giống với mới vừa rồi bị Aizen áp chế lần này mơ hồ chiếm cứ lên gió. Tinh thần ba cuối cùng vẫn là đưa đến một chút tác dụng. Đánh lâu không dưới Aizen về phía sau ngoắc ngoắc tay. Hai cái phá mặt thời gian đầu tiên vọt vào phụ trợ Aizen bắt Urahara Kisuke. Người làm sao còn chưa tới? Urahara Kisuke cảm thấy không ổn. Aizen đáng sợ nhất chính là hắn linh áp. Còn lại ở quỷ đạo, bạch đả và chém thuật phương diện vậy không tồn tại chút nào nhược điểm. Hắn một mực cho rằng Aizen chảm phách đao năng lực nếu như không phải là Kính Hoa Thủy Nguyệt mà là năng lực công kích, Aizen tất nhiên sẽ so bây giờ còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Theo Aizen đi tới bên ngoài thành cứu Cẩm Lăng Tê Sai, hắn dĩ nhiên biết cái này trung gian tính nguy hiểm, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền thông báo cho năm đó bị Aizen bức bách thoát đi thi hồn giới vi rớt. Hư tử thần hóa là phá mặt, tử thần hư hóa chính là mặt giả, vi rớt thành viên ở hơn trăm năm trước không phải đội trưởng chính là phó đội trưởng. Ở Aizen bí mật thí nghiệm hạ bị giả lực lượng ô nhiễm bị buộc thoát đi thi hồn giới. hiện nay 8 người nắm giữ hư hóa trong thời gian ngắn bạo phát cơ hồ đều có cấp đội trưởng cái khác thực lực, chính là bởi vì có vi rớt thành tựu hậu viên hắn mới dám theo Aizen đi ra. Nhưng là cũng lúc này, vi rớt nhưng vẫn là không có xuất hiện. Karakura thành đông 10 dặm, Triệu Mục một người một kiếm cản lại toàn bộ vi rớt, để cho chạy Aizen, đó là bởi vì hắn hy vọng ngọc vỡ hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng đi săn tột cùng nhất Aizen, nhưng là những thứ này hư hóa tử thần hình thành vi rớt. Đối với hắn mà nói chỉ có đánh mất siêu duy thẻ bài và cắn nuốt giá trị. Aizen lập tức phải thành công. Hắn nhưng không thể để cho bọn họ chỉ như vậy phá hoại Aizen bắt Urahara Kisuke hành động. Cho nên Sayuri xem cuộc vui thấy một nửa. Triệu Mục đã mượn Sayuri định vị thời gian tọa độ đi tới hiện thế. Thời gian tọa độ so hư không ảnh độn còn lợi hại hơn nhiều. Chỉ cần tọa độ quyết định qua giới truyền tống bất quá dễ như trở bàn tay. Lúc nào có thể vượt qua thời gian truyền tống, mới tính là thật đang phát huy thời gian tọa độ giá trị. Chu vi 1000 mét, hoàn toàn bị âm ảnh bao phủ. Trong đó tất cả linh áp chập chờn, toàn bộ đều bị âm ảnh phong ấn hoàn toàn không cách nào truyền bá ra ngoài. Đối phó vi rớt, thật sự là quá dễ dàng. Triệu Mục chẳng qua là dùng mắt phải đồng hồ quả quýt luân bàn vạn vẹo thời gian. Bọn họ liền từng cái một đều ở đây bóng tối trong bóng tối biểu diễn động tác chậm. Triệu Mục ai cái đi tới vi rớt thành viên bên cạnh, giơ tay chém xuống đầu lâu chém đứt, giả chết người so chứa người sống tiến vào phong hồn ma bình đơn giản rất nhiều. Nhìn đổi thành đi ra ngoài linh hồn nguyên dịch Triệu Mục uống một hơi hết sạch. Trong cơ thể thuộc về tử thần linh lực mắt thường có thể gặp bạo tăng một lớn một khúc. Đến khi toàn bộ tiêu hóa linh áp tất nhiên sẽ đạt tới cấp đội trưởng đừng. Thậm chí Masaki Kurosaki trong cơ thể lấy được từng tia giả lực lượng vậy lớn lên rất nhiều. Aizen, không nên để cho ta thất vọng. Triệu Mục xa xa nhìn phía đông một mắt. Giải trừ hiện thế thời gian tọa độ do ở lại thi hồn giới thanh đao báo thù đánh hạ thời gian tọa độ. Thời gian tọa độ chỉ có hai cái. Một cái trong đó bị hắn cố định ở Thự Quang Đại Lục thành tựu đường lui. Hắn chỉ có một có thể nhúc nhích dùng. Cũng may vô luận là thanh đao báo thù vẫn là thanh đao báo thù chế tạo âm ảnh sinh mạng. Cũng có thể thay thế hắn đánh hạ thời gian tọa độ. Nếu không muốn không tiếng động ra vào thi hồn giới còn thật không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Triệu Mục bên này giải quyết vi rớt. Aizen bên kia cũng thành công bắt được Urahara Kisuke. Isin Kurosaki vậy bị bắt. Bốn phong viện Yoruichi nhưng thành công trốn. Cái này làm cho Aizen sắc mặt thật không tốt xem. Vạn nhất ngọc vỡ bị Yoruichi cất giấu hắn lần này liền uổng phí thời gian. Vì rớt bọn họ thế nào? Urahara Kisuke cười khổ nói. Vì rớt, ngươi nói là bình tử thật tử bọn họ. Aizen nghi ngờ nói. Urahara Kisuke trong lòng chợt lạnh. Nếu như là Aizen chặn lại vi rớt còn có thể dùng ngọc vỡ mua mạng. Nhưng nếu như không phải là Aizen, hoặc là vi rớt bán đứng hắn, hoặc là vi rớt đã bị những chuyện khác trì hoãn không có biện pháp tới đây tăng viện. Ngọc vỡ ở đâu? Aizen ép hỏi. Ta chết vậy sẽ không nói cho ngươi biết. Urahara Kisuke lắc đầu nói. Ngươi không xem những người này thế chấp. Aizen vừa nói mở ra thực tế và hư quyển vết nứt. Không gian, chỉ gặp bên trong đi ra hai cái hư. Trong tay sách theo là Isin Kurosaki hai cô con gái. Hơn nữa cầm lăng tê sai và hai cái nhân viên tiệm tiểu quỳ. Ước chừng 5 con tin 7 cái mạng. Urahara Kisuke hít sâu một cái vẫn là lắc đầu một cái. Nếu như giao ra ngọc vỡ có thể để cho tất cả mọi người sống sót hắn lần này sẽ nhượng bộ. Nhưng là hắn lo lắng chính là giao ra ngọc vỡ không có tiền đặt cuộc tất cả mọi người đều sẽ bị Aizen giết chết. Ánh đao chớp mắt, cầm lăng tê sai đầu người bị Aizen bổ xuống. Ngọc vỡ ở đâu? Aizen hỏi lần nữa. Urahara Kisuke tức giận nhìn Aizen, nhưng thấy Aizen một lần nữa giơ tay chém xuống. Chẳng qua là lần này, bị chém đầu giết chết là Isin Kurosaki. Aizen còn không có hỏi lần thứ ba, ẩn núp trong bóng tối Sayuri nhưng không nhịn được vọt ra. Trong tay Triệu Mục thông qua âm ảnh truyền đưa tới phong hồn ma bình lập tức đem hai cái tử thần bể tan tành linh thể thu vào đổi thành là linh hồn nguyên dịch. P. S. Vì dễ ấp bằng giả diện quân đoàn. Vizer, Vuaiza do Vaiodo. Chữ Latin là Vizard, là các Shinigami có được sức mạnh của Hollow. 68. Quá trình này được gọi là Hollowification. Hư hóa Horoka, ngoại trừ Kurosaki Ichigo, Josuke Aizen tạo ra các Vizor bằng phương pháp này. 51, 69, để có thể sử dụng sức mạnh của Hollow thì Vizor phải đeo mặt nạ của Hollow. Điều này cho phép họ tăng cường sức mạnh Shinigami của họ với sức mạnh của Hollow và có thể sử dụng một số khả năng của Hollow như Zero. Khi đeo mặt nạ, họ sẽ tốn rất nhiều sức lực nên chỉ có thể đeo mặt nạ được trong một thời gian hạn hẹp và một khi mặt nạ bị vỡ vì hết thời gian thì các Vizor gần như không còn khả năng chiến đấu. Vizor không hề có bất kỳ loại hệ thống phân cấp nào. Dường như là một hệ thống tổ chức lỏng lẻo. 68. Trong khi cái tên của họ được viết trong manga bằng cách sử dụng chữ Hán có nghĩa là đội quân mặt nạ. Phen mặt no quân thế Kamen no Gani, thì trong tiếng Anh lại được phát âm là visor, một từ cổ có nghĩa là mặt nạ. Trước đó bản dịch tiếng Anh đều sử dụng từ visor 70, nhưng rồi thay vào đó có nghĩa là mặt nạ converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh. Nhé https tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tiu-nối-can-nối-y-nối-tsans-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.